Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một câu cũng không nói với hắn, cũng không tình nguyện nhìn hắn. Sự lạnh lùng của cô khiến hắn sống không bằng chết. Cũng cảm thấy rõ ràng hắn đã làm tổn thương cô quá sâu. Mạc Mạc, em định cả đời cũng không nói chuyện với anh đấy hả? Giản Chiến Nam cúi đầu hôn môi cô, đôi môi lạnh lạnh không có độ ấm. Hắn nằm bên cạnh Mạc Mạc, ôm cô vào trong lòng, ngón tay thon dài vuốt ve hai má cô, vuốt nơi hắn đã từng tát cô. Trong lòng đau đớn co rút từng cơn, hắn là hối hận. Hắn dừng hôn, tay cầm quyển sách để trên bàn, chắc là Mạc Mạc muốn đọc sách nhưng lại sợ hỏng mắt, cho nên để đây mà không đọc. Bà xã, anh đọc cho em nghe nhé, như thế mắt của em sẽ không đau. Giản Chiến Nam mở quyển sách ra, vừa mới đọc một câu thì Mạc Mạc đưa tay giật lại, để sang một bên, sau đó đứng dậy, lấy ra mấy thứ đồ từ trong tủ ở đầu giường, để trước mặt Giản Chiến Nam, rồi quay người bước đi. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trầm xuống, trên khuôn mặt là nét bi thương. Hắn cúi đầu nhìn mấy thứ đồ mà Mạc Mạc vứt tới, mới liếc mắt đã thấy mấy chữ thỏa thuận ly hôn. Giờ đây, tim hắn như bị mũi kiếm đâm trúng, nỗi đau lan ra cả người. Vậy mà Mạc Mạc thực sự tìm luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Bốn chữ đó giống như ngọn lửa thiêu đốt thể xác và tinh thần của hắn. Đột nhiên hắn xoay người xuống giường, đau khổ gào lên. Mạc Tiêu Hữu! Trên thỏa thuận ly hôn, chỗ ký tên ba chữ Mạc Tiêu Hữu. Ba chữ là nỗi đau trong mắt và tim hắn. Giản Chiến Nam đuổi theo, bàn tay lạnh lẽo nắm bàn tay của Mạc Mạc, cản bước đi của cô. Hắn đứng trước mặt cô, tay kia thì đưa cao bản thỏa thuận ly hôn, tay hơi run nhẹ. Có lẽ hắn rất kích động và tức giận, có lẽ cũng là vì đau khổ. Em đang làm cái gì đây, hả? Thỏa thuận ly hôn, anh không biết chữ à? Mạc Mạc lạnh lùng nhìn Giản Chiến Nam, nhìn ánh mắt của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tình yêu của hắn, sự cưng chiều của hắn. Giây phút hắn cầu hôn cô, rất thâm tình và chân thành, nhưng nó dần mở đi trong tâm trí cô. Cô nghĩ rằng sẽ mãi tiếp diễn như thế, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố, dẫn đến ngày hôm nay. Tim Giản Chiến Nam đau như co rút từng cơn, thỏa thuận ly hôn trong tay cũng bị hắn vò thành cục, ném mạnh trên mặt đất. Tay dùng lực nắm lấy tay Mạc Mạc. Mạc Mạc chạm vào lồng ngực, lạnh như băng, như sắp mất đi độ ấm của hắn. Tim của hắn đập rất yếu, như hô hấp của hắn gần như sắp dừng. Mạc Mạc. Hắn khó khăn mở miệng. Anh không ly hôn, phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh? Một cái tát trên người em khiến em thương tâm, cũng là nỗi đau trong lòng anh. Thậm chí anh khiến cục cưng của chúng ta mất đi. Anh cũng đau, anh tự trách, đau khổ, áy náy. Anh luôn khiến tim em tổn thương. Nhưng chúng ta thực sự phải đi đến bước đường ly hôn sao? Mạc Mạc, chúng ta thực sự đi đến bước phải ly hôn hay sao? Nước mắt của Mạc Mạc không ngừng rơi xuống, rơi trên lồng ngực của hắn. Đúng thế, thật sự đi đến con đường ly hôn sao? Phần tình yêu này, cuộc hôn nhân này, đi đến ngày hôm nay, không phải là dễ dàng. Cô nghĩ cần phải quý trọng, nhưng hắn có biết không? Lúc hắn đánh cô đã phải đau khổ bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu. Mạc Mạc nghĩ rồi nói. Anh có biết, giây phút tôi biết mình có cục cưng, đã vui vẻ bao nhiêu không? Rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vui đó. Tôi nghĩ đến dáng vẻ vui đến ngốc nghếch của anh, khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ. Anh sẽ ôm tôi nói là bà xã, anh yêu em. Chúng ta sắp làm ba mẹ rồi. Cánh tay Giản Chiến Nam siết chặt, ôm chặt cô hơn. Cổ họng nghẹn đau. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Xin lỗi, xin lỗi. Bảo bối, tha thứ cho anh một lần. Tha thứ cho anh một lần thôi. Mạc Mạc không để ý tới thỉnh cầu của Giản Chiến Nam. Mặt cô cọ trên áo của hắn. Cô tiếp tục nói. Nhưng đợi đến lúc anh về, anh lại làm mặt lạnh với tôi. Anh kéo tôi ra khỏi lưng anh. Anh nói tôi là kẻ lừa đảo, nhàm chán, ngây thơ. Lúc ấy tôi thật sự rất khó chịu, cũng rất tức giận. Tôi không có cách nào để cười nói với anh rằng, ông xã, chúng ta có cục cưng rồi. Ha ha, thật khéo. Sau đó Nhã Nhi lại gọi điện đến, nên anh liền rời đi, bỏ lại tôi, đến bên cạnh cô ta. Giản Chiến Nam nghe những lời Mạc Mạc nói, chỉ cảm thấy tim mình như nhức nhối. Nghĩ đến ngày hôm đó, vì Giang Xuyên hôn Mạc Mạc, Hắn tức giận, lạnh lùng mà đẩy Mạc Mạc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net